Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2474, lịch sử bản chất là đài máy lặp lại. Góc truyện audio.com, có lẽ trong đó sẽ có thiên đạo di thuế bạch, thiên đạo di thuế mắt, thiên đạo di thuế long chi loại. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, bia đá đạo hữu, chấm, một giây sau, mới vừa rồi còn nói với Tống Thư Hàng. Sinh tử không rời, ngươi mà chết ta làm bia. Bia đá đạo hữu cực nhanh giải khai mình cùng Tống Thư Hàng bên hông dây thừng, nhất bính tam khiêu rời đi Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tạo hóa tiên tử trong tay, hóa thành ăn dưa người qua đường bia, không muốn bị cuốn vào Tống Thư Hàng tai kiếp. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấm chấm chấm, bất quá, bạch tiền bối tu đối, thiên đạo di thuế bạch, cái này từ nhưng không có phản ứng, hắn tựa hồ có thể tiếp nhận. Thiên đạo di thuế bạch. Cái từ này, có thể là bởi vì cái này từ miêu tả không phải hắn, cho nên bạch không quan trọng. Thấy Tống Thư Hàng không có bị đưa lên trời, bia đá đạo hữu ít nhiều có chút tiếc nuối. Cửu U chúa tể tâm tư quá phức tạp nhiều biến, căn bản là không có cách phỏng đoán a. Lúc này, bạch tiền bối tu thanh âm lần nữa tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, đừng suy nghĩ nhiều. Công kích ngươi vẫn là, thiên đạo di thuế cầu. Tống Thư Hàng, thiên đạo di thuế cầu không phải còn bị phong ấn sao, béo cầu trạng thái tương đối đặc thù, hắn di thuế tại thiên đạo còn không có sụp đổ lúc liền đã sinh ra, cũng bị chúng ta phong ấn. Mà tại thiên đạo cầu triệt để sụp đổ về sau, giữa thiên địa lại lần nữa ra đời mới. Thiên đạo di thuế cầu, bốn phía trượt đát, người có thể hiểu như vậy, trước đó di thuế cầu là thiên đạo cầu không chết triệt để, chỉ chết gần một nửa. Lần này là nó chết toàn về sau, lưu lại khác hơn phân nửa di thuế. Bạch tiền bối tu giải thích nói, thiên đạo chấp trưởng chư thiên vạn giới, hoàn chỉnh di thuế đương nhiên sẽ không nhỏ như vậy. Thậm chí tại mỗi một cái vị diện, không muốn người biết nơi hẻo lánh tùy thời đều có thể sinh ra mới thiên đạo di thuế. Ngay cả số lượng cũng có thể là không phải đơn vị một. Trừ phi chờ đến tân nhiệm thiên đạo chứng đạo mới có thể quét qua chư thiên vạn giới, khiến thiên đạo di thuế một lần nữa ẩn núp, không chết xong, chết một nửa, lưu một nửa. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, không hổ là thiên đạo, tao thao tác thật nhiều. Chết một nửa lưu một nửa, nói là Thư Hàng ngươi sao? Công đức kén lớn bên trong, phát ra tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm. Đã bị bao tại kén bên trong, nó cũng sẽ không bỏ rơi mình tâm ma chức trách. Ta vậy cũng không gọi chết một nửa, ta là chết đến chỉ còn một cái đầu. Tống Thư Hàng trả lời, a chết chết chết, đang khi nói chuyện thông nương tiếng kêu đột nhiên vang lên. Tống Thư Hàng, thông nương lúc nào như thế nhập hí, trên người hắn vật trang sức cả đám đều sẽ hướng phía hí tinh phương hướng tiến hóa. Bị nghiền chết không cần, bị nghiền nát a, thông nương kêu thảm, nàng tại xem Tống Thư Hàng huyền thánh giảng pháp, trước đó giảng hào hào, đột nhiên giảng pháp họa phong biến đổi, tràng cảnh chuyển đến nho ra. Kim liên không gian, ngày sau đó, nàng thay vào, Tống Thư Hàng, nhân vật liền bị sắt thép ngón tay triển nát. Loại thống khổ này, so lợi hành ra khỏi vỏ, ngọn hành rơi xuống còn muốn đau nhức hơn 10 vạn lần. Nhất khiến thông nương tuyệt vọng là, đoạn trải qua này, nàng đã từng thể nghiệm qua a, lúc trước nàng ngay tại Tống Thư Hàng trong ngực bị lần lượt cắt nát, lần lượt phục sinh. Góc truyện audio.com, mà lần này, nàng thay vào đến Tống Thư Hàng thể nghiệm thị giác từ một cái góc độ khác tiếp nhận bị béo cầu đại lão triền chết thể nghiệm. Chuyện giống vậy vật từ khác nhau góc độ đi xem lúc chính là một loại tươi mới thể nghiệm. Bởi vì trải qua nguyên sự kiện cho nên thông nương rõ ràng nhất cái này bị nghiền chết thể nghiệm không chỉ một lần, mà là một cái vòng lặp vô hạn. Hành sinh, sao mà tàn nhẫn, ta bên này cũng bắt đầu. Bên cạnh Vũ Nhu Tử hưng phấn nói, ta toàn bộ thân thể đều bị nghiền nát, lão thảm. Tống Thư Hàng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Vũ Nhu Tử. Hắn cũng không có từ trên thân Vũ Nhu Tử nhìn thấy. Thống khổ, bộ dáng, lại nói chủ nhân thống khổ tựa hồ có thể phân lưu cho linh quỷ. Vũ Nhu Tử có thể hay không đem chính nàng thống khổ truyền di cho thiên đế. Trái lại bên trên Tô Thị A Thập Lục khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn lại, hiển nhiên tại nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức. Cho nên, ta trước đó gọi các ngươi không cần điểm vào xem trực tiếp A Tống Thư Hàng thở dài, hắn đưa tay tế ra. Cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn, đem thông nương Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử quấn lấy, để các nàng nằm xuống. A, quả nhiên sống lại, lúc ấy là ai thả phục sinh. Thông nương hai tay ôm ngọn hành, phát ra khàn cả giọng tiếng kêu. Sát vách vừa hứng thú bừng bừng tới, chuẩn bị cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu chạm mặt hàng hỏa tiền bối, thân hình có chút cứng đờ. Nhịn một chút thống khổ liền sẽ đi qua, Tống Thư Hàng chỉ có thể như thế an ủi. Hắn, thống khổ sức miễn dịch, không cách nào chế tác thành vaccine, không thể cho Tô Thị A Thập Lục các nàng chế tạo thống khổ kháng thể. nhìn xem A Thập Lục nhẫn nại thống khổ, nghe thông nương kêu thảm, hắn bất lực. Sở Các Chủ ngốc mau nói, đưa các nàng đưa đến hạch tâm thế giới đi thôi, Hỏa Tuyền có thể giảm bớt hạ các nàng trên tinh thần thống khổ. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đúng a, Hỏa Tuyền có thể trình độ nhất định làm dịu trên tinh thần thống khổ. Tống tiền bối, ta cũng không cần. Vũ Nhu Tử khoát tay áo nói, ta không có chút nào cảm giác đau nhức, chớ khinh thường, cái này sóng thống khổ thể nghiệm càng là hậu kỳ thì càng thống khổ. Tống Thư Hàng đưa tay bãi xuống, cưỡng ép đem Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử thông nương đưa vào hạch tâm thế giới, an trí đến Sở Các Chủ bản thể bên cạnh, bồi Sở Các Chủ cùng một chỗ thổi bóng ngâm. Bạch Long tỷ tỷ thì lựa chọn lưu lại, nàng từ Tô Thị A Thập Lục cổ chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên cổ. Tạm thời, nàng không muốn vào hạch tâm thế giới bồi Sở Các Chủ bản thể giới liêu. So sánh dưới, nàng tình nguyện đối mặt Sở Các Chủ ngốc mau tại nho ra cái này rõ ràng là độc lập ngăn cách thế giới bên trong, bá tống còn có thể triển khai mình tiểu thế giới. Hắn tiểu thế giới cường đại như vậy, nguyên tử trong ý thức côn vương, trong lòng hơi động, lại đem tình báo này ghi chép lại. Nếu như, nó nói là nếu như tương lai nó muốn nhằm vào bá tống, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này đặc thù tiểu thế giới cho giam cầm. Nếu không, bá tống dựa vào tiểu thế giới này, có thể công có thể thủ có thể trốn, tính cơ động quá mạnh. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế. Tống Thư Hàng quan bế hạch tâm tiểu thế giới về sau, thở một hơi thật dài. Mới thiên đạo di thuế cầu, đây chính là cái đau đầu người khác ra hỏa. Mới thiên đạo di thuế cầu tu sao? Góc truyện audio.com, bia đá đạo hữu nói, Bạch Long tỷ tỷ, có nắm chắc không? Không có, bất quá có kinh nghiệm, có lẽ có thể cho nên kế làm lại. Tống Thư Hàng đưa tay dò xét ở hạch tâm thế giới, âm thầm sờ lên phong ấn, nho điển, béo cầu đại lão phong ấn trụ. Trong cõi u minh, phong ấn trụ cùng thiên đạo di thuế cầu ở giữa tựa hồ tồn tại một loại duyên phận. Lịch sử bản chất chính là đài máy lặp lại. Thiên đạo di thuế cầu tu có lẽ nhất định bị phong ấn ở béo cầu đại lão cây cột bên trong, bất quá, muốn đem thiên đạo di thuế cầu phong ấn cần phải có người phối hợp mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, oanh, trong lúc đang suy tư kim liên thế giới ngoại chuyện đến một trận chấn động kịch liệt. Ta cầu ngươi mở to hai mắt, không cần lại như thế mù. Ngươi muốn tìm bá tống trong này, tại cái này nho ra bên trong. Cho nên, đừng có lại đuổi theo ta. Chấm, một cái to lớn như tiếng sấm thanh âm từ nho ra Bạch Vân thư viện bên ngoài một mực truyền lại đến kim liên thế giới bên trong, cách chương.